đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 415, chương 416, Penalty hiểm nghi. Chúc mừng Túc chủ đánh dấu Cự Long sân bóng thành công. Thu hoạch được Porto cùng Real Madrid giành Túc PP Thiên Phú. Võ Tăng Vinh Quang, Võ Tăng Vinh Quang, Túc chủ tại phòng thủ bên trong. Chỉ cần không phải cố ý phạm lỗi động tác, trọng tài chính đều sẽ theo bản năng xem nhẹ, liền xem như cố ý phạm lỗi. Trọng tài chính cũng sẽ giảm bớt xử phạt tiêu chuẩn. Mời dùng cẩn thận. Trọng tài chính một tiếng còi âm thanh. 2023, 2024 mùa giải Champions League trận chung kết chính thức kéo ra màn che. Người mặc màu trắng quần áo chơi bóng Real Madrid đội đầu tiên kéo cầu. Hôm nay Manchester City đội thì là mặc một thân sân khách hacking sắc quần áo chơi bóng. Lộ ra sát khí 10 phần. Real Madrid đội vừa mở trận, De Bruyne liền từ giữa hậu trường một cước truyền xa, ý đồ đi tìm đường biên Mbappe, hy vọng có thể lợi dụng Mbappe lực trùng kích tới trước thăm dò một chút Manchester City đội phòng thủ cường độ. Nhưng là, ngay tại vị trí phòng thủ, Lý Minh Vũ cũng không có chút nào do dự. Đón Mbappe thân thể liền đụng tới, Mbappe ôm đầu một tiếng hét thảm, ngã trên mặt đất. Bóng đá thì là bị Lý Minh Vũ thọt tới đường biên bên ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía trọng tài chính, mà trọng tài chính thì là khẽ lắc đầu, ra hiệu đây là một cái đường biên cầu. Mbappe nhìn thấy trọng tài chính cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, thì là phi thường phẫn nộ ngồi dưới đất lắc lắc tay, mắng vài câu, mà Lý Minh Vũ thì là đứng ở một bên, một mặt buồn cười nhìn xem cái này siêu sao bóng đá. Mbappe tên này cầu thủ, có thể nói là xuất đạo tức đỉnh phong tồn tại. Tại 2018 niên Nga World Cup, Mbappe như là một đầu ấu tiểu cự long, phát ra hắn non nớt nhưng là thanh âm kiên định, làm 2017 niên châu Âu cậu bé vàng thưởng người đoạt giải. Mbappe tại gia nhập vào Paris Saint-Germain về sau, cho thấy hắn thiên phú hơn người. Tại 2018 niên World Cup bên trong, Mbappe đánh vào 4 cầu, trợ giúp nước Pháp đội bưng lấy World Cup cúp vô địch. Chính hắn cũng thu được World Cup tốt nhất tân tú. Những năm gần đây, tại Paris Saint-Germain đội, Mbappe vẫn luôn là tuyệt đối hạch tâm. Liền xem như Neymar tới, cũng không thể cướp đi hắn hào quang. Nhưng là một mực không thể thu hoạch được Champions League quán quân là Mbappe tâm bệnh. Mà Paris Saint-Germain đội Euro chiến thành tích, để Mbappe càng ngày càng cảm thấy mình muốn rời khỏi nơi này. Cái này mùa hè, Mbappe rốt cục lựa chọn rời đi Paris Saint-Germain, gia nhập liên minh Galactico Real Madrid, cùng Bale, Haaland, De Bruyne hợp thành kinh khủng trước trận 4 kiếm khách tổ hợp. Không những ở thi đấu vòng tròn bên trong nhẹ nhõm thu được quán quân, cúp nhà vua bên trong cũng hoàn thành báo thù. Tây Ban Nha Super Cup quán quân để hắn đã bưng lấy La Liga tam quan vương. Nhưng là FIFA Club World Cup quán quân thành Mbappe trong lòng mới vết thương. Tại Trung Quốc trận đấu kia, để Mbappe mãi mãi cũng không cách nào quên. Nếu như không phải là của mình sai lầm, có lẽ mình liền có thể chiến thắng nam nhân kia. Hôm nay, tại Champions League trận chung kết trên sân khấu, hắn lần nữa gặp cuộc đời của hắn chi địch. Hắn cần phải ở chỗ này chiến thắng đối thủ, chứng minh thực lực của mình. Real Madrid thế công sóng sau cao hơn sóng trước, nhưng là đã có đầy đủ chuẩn bị tâm tư. Manchester City đội vô cùng chấn định. Lý Minh Vũ tại phòng thủ thời điểm thu về đến tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, trở thành Manchester City đội phòng tuyến bên trên có thể dựa nhất một cái điểm tựa. Lý Minh Vũ ở giữa sân điên cuồng càn quét, để tất cả xem tranh tài fan hâm mộ bóng đá đều là khiếp sợ không thôi. Lý Minh Vũ biểu hiện không hề giống là một cái siêu sao bóng đá, mà là như là một người da đen đồ công nhân. Ở giữa sân làm lấy những cái kia việc nặng việc cực cùng công việc bẩn thỉu. Nhưng là Lý Minh Vũ mỗi một cái phòng thủ động tác đều là gọn gàng. Mặc dù không thể tránh né đem đối phương đụng đổ, xẻng lật, khiêng lật, nhưng là trọng tài chính đều không có thổi phạt Lý Minh Vũ phạm lỗi. Lý Minh Vũ bỗng nhiên biến thân càn quét người, ngược lại là cho Real Madrid tiến công tạo thành phi thường to lớn bối rối. Mbappe thở hổn hển, nhìn xem ngạnh sinh sinh từ chân mình hạ tướng cầu đoạn dưới. Đồng thời một bả vai đem mình khiêng té xuống đất Lý Minh Vũ. Trong lòng một trận biệt khuất cùng bất mãn, giận không kềm được hắn đứng dậy, vọt tới trọng tài chính bên người lớn tiếng gào lên, dùng một chút bẩn thỉu chữ thăm hỏi trọng tài chính người nhà. Nếu như không phải tên này trọng tài chính không muốn tại vừa mở trận liền để trận này vạn chúng chú mục tranh tài mất đi huyền niệm lời nói, hắn liền sẽ cầm trong tay chương này hoàng nhan sắc tấm thẻ, biến thành đỏ rực tấn thăng thẻ. Nhìn thấy nổi giận Mbappe còn không buông tha đuổi theo trọng tài chính nói gì đó, Haaland cùng De Bruyne tranh thủ thời gian xông lại, đem hắn kéo ra. Nếu quả như thật đem trọng tài chính bức cho gấp, cho ngươi thêm một chương màu vàng chiến thần thẻ, ngươi liền muốn thật xéo đi. Ngươi xéo đi không sao, ngươi để chúng ta một năm cố gắng cứ như vậy uổng phí sao? Tại Haaland cùng De Bruyne cùng các vị đồng đội khuyên bảo, Mbappe rốt cục ổn định lại. Hắn cũng biết vừa rồi tâm tình của mình xuất hiện vấn đề, hung hăng vỗ vỗ đầu của mình, để cho mình tranh thủ thời gian triệt để linh yên tĩnh. Bởi vì mới vừa rồi là Manchester City đội cầu quyền, cho nên free kick bị Real Madrid đội đá về cho Manchester City đội. Mặc dù hai con đội bóng đều hận không thể lập tức dẫn bóng, nhưng là nên có phong độ, vẫn là phải tuân thủ. Tại tiến công bên trong, Lý Minh Vũ vị trí liền sẽ trở lại mình quen thuộc hộ công, bắt đầu trưởng khống tranh tài tiết tấu. Real Madrid đội cũng không có thực hành toàn viên cao vị bước đoạt. Dù sao đây là trận chung kết, hết thảy đều muốn lấy ổn định làm chủ. Từ xưa trận chung kết không tốt cục, song phương bắt đầu tấp nập thăm dò nhược điểm của đối phương. Manchester City đội chủ đánh trung lộ, hai cánh biên phong cũng là tận khả năng lôi kéo ra, vì trung lộ tiến công sáng tạo càng lớn không gian. Mà Real Madrid tiến công thì là chủ đánh hai cái đường biên, nhất là Mbappe chỗ cánh phải, tấp nập xung kích, để Manchester City đội cánh trái phòng tuyến có chút lung lay sắp đổ. Nếu như không phải Lý Minh Vũ tấp nập bù vị, nói không chừng cái này một bên cũng sớm đã mất phòng thủ. Thẳng đến tranh tài phút thứ 30, Real Madrid đội rốt cục bên phải đường tiến công bên trong tìm được cơ hội. De Bruyne chọc khe cầu, Mbappe tại nhận banh về sau, nhanh chóng dọc theo đường biên đột phá Zinchenko phòng thủ, trực tiếp tạo thành hạ ngọn nguồn. Zinchenko phòng thủ 30 phút, thể lực đã bị Mbappe luân phiên đột phá khiến cho tiêu hao rất lớn. Lần này, cũng không có khả năng đuổi kịp Mbappe bộ pháp, không người phòng thủ Mbappe, nhìn thoáng qua trung lộ phòng thủ, trực tiếp lựa chọn ngược lại tam giác truyền bóng, đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Haaland cùng Bale chen vào, để Manchester City đội phòng tuyến ép tới phi thường tới gần cầu môn, ngược lại đem vùng cấm địa tuyến đầu vị trí cho trống không. De Bruyne xếp sau chen vào, đón bóng đá chính là một cước giận bắn, trong điện quang hỏa thạch, chỉ gặp bóng đá đánh vào Varane trên thân, bắn ngược ra ngoài, bị trở về thủ Rodri một cước đá ra đường biên. Nhưng là, sút gôn De Bruyne cùng truyền bóng Mbappe đồng thời giơ lên hai tay của mình, ra hiệu đối phương có dùng tay hiểm nghi. Tấu chương xong, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.